Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh và được dịch bởi Hoa Ẩn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Các bạn thân mến, ở phần trước thì sư huynh Đới Kim Song đang kể chuyện đến đoạn Trích Trì. Có lẽ trong phần này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái chết của hai vợ chồng nhà Liêu Sung, và sau đấy liệu có còn chuyện gì nữa hay không, chúng ta sẽ cùng nghe nha. Chương 60, trùng hợp. Lần đầu tiên xuống Trích Trì, ta không nói với Liêu Sung mà tự đi một mình. Đợi Kim Song thở dài một hơi. Ban đầu ta đến vị trí được ghi trong Thiết Trung Ngọc, theo đó Trích Trì được xây trong lòng núi, nhưng ta lại không phát hiện bất kỳ thông đạo hay sơn động nào, cuối cùng đành phải từ bỏ. Bởi rốt cuộc Trích Trì có xây xong hay không, trong Thiết Trung Ngọc cũng không đề cập. Cho nên huynh đã đi tìm Liêu Sung? Liêu lão đầu hỏi. Không, khi ấy ta cũng không nóng lòng chuyện Trích Trì mà đi nơi khác đổ đấu. Sau này đám thủ hạ phế vật kia bị bắt, mấy trăm vạn chưa kịp đến tay đã bị đại lục cảnh sát tịch thu. Ta thật sự hối hận vì đã giao tâm huyết bao năm cho hai tên phế vật kia xử lý. Đợi Kim Song thở dài. Cái này gọi là người tính không bằng trời tính. Bao nhiêu tà môn ma đạo đều có thể vượt qua, kết quả lại thua trong tay cảnh sát. Còn hai tên phế vật trong miệng Đới Kim Song chính là Mã Dương và Lý Thụ Lâm. Nghe lại quyển 3 Tương Môn Hồ Tử có nhắc đến. Cho đến giờ, suy nghĩ của Đới Kim Song vẫn rất đơn giản. Trong lúc Lương Tiểu Lan bệnh nặng, vì muốn gom góp tiền thuốc men, mình đã bán hết nhà cửa, châu báu, trang sức, đồ cổ, trong đó có của hồi môn của Lương Tiểu Lan trước khi gả vào nhà họ Liêu, cùng một số đồ vật yêu thích. Sở dĩ mạo hiểm gây án khắp nơi tại Trung Quốc chỉ vì muốn kiếm tiền mua lại mấy thứ này. Ý tưởng tuy đơn giản nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Gia sản của Lương Tiểu Lan đều là hàng thật giá thật, không thiếu những món chân bảo giá trị liên thành. Ngày ấy vì đang cần tiền cho nên long lòng bán rẻ, giờ muốn mua lại giá cả tăng lên gấp mấy lần. Có điều hiện tại cả tiền lẫn thủ hạ đều rơi vào tay cảnh sát, cho dù muốn Đông Sơn tái khởi cũng chẳng ai hỗ trợ. Điều này khiến anh ta vô cùng tuyệt vọng, thiếu chút nữa thắt cổ tự tử. Trộm mộ không thể làm một mình, bồi dưỡng người mới lại không tin tưởng. Trong lúc tình thế cấp bách, Đới Kim Song chợt nhớ đến mộ Lý Vạn Sam. Lý Vạn Sam cả đời theo Lưu Dự trộm mộ, mục tiêu toàn là Vương Lăng, Đế Lăng. Vật có thể chôn cùng hắn đều là chân bảo trong chân bảo. Thời điểm thuần phục Cù Sì Lão Ngũ lần trước, mình vẫn chưa có kiến thức về đồ cổ, chỉ tùy tiện cầm vài món nho nhỏ, có cái bán cho Liêu Sung gần 2 triệu bảng Anh. Hiện giờ mình đã luyện được nhãn lực, nếu đổ đấu lần nữa không chừng có thể lấy được cả ngọc tỷ truyền quốc, hòa thị bích cũng nên. Chỉ cần có một món bảo bối thôi là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề tài chính. Bởi vậy, Đới Kim Song lại đến Đan Sơn một lần nữa. Rất nhanh đã tìm được sơn động lúc trước. Sau một hồi lục soát, quả nhiên lấy được mấy món giá trị cực lớn. Tuy nhiên, có một thứ khiến Đới Kim Song cảm thấy bối rối, đó là một hộp ngọc được chạm khắc vô cùng tinh xảo, xem phong cách chắc thuộc thời Bắc Tống. Trong hộp có hai khe lõm hình trụ, có điều hiện tại trống rỗng, xem ra vật bên trong đã bị người ta lấy đi. Với nhãn lực quan sát của Đới Kim Song, chỉ riêng hộp ngọc đựng bảo bối đã giá trị mười mấy vạn đô la Mỹ. Bên trong khẳng định là bảo vật vô giá, nhưng có thể là thứ gì đây? Đới Kim Song cẩn thận nhớ lại những vật mà mình đã lấy lần trước, chẳng thứ nào khớp với khe lõm trong hộp. Chợt giật mình tỉnh ngộ, ngoài mình ra từng xuống động chỉ có hai người, một là đồ đệ Cát Mẫn, một là Vương Đại Phú, kẻ lấy đi vài món ngọc trong động. khiến thôn Mao Đồng gặp tai họa. Mình đã mở quan tài cát mẫn, rõ ràng bên trong chẳng có thứ gì, vậy rất có thể vật kia đã bị Vương Đại Phú lấy đi. Lòng đầy nghi vấn, Đức Kim Song trở lại thôn Mao Đồng hỏi thăm chuyện của Vương Đại Phú. Được biết hắn có một đứa con trai. Ngay sau hôm cha xảy ra chuyện, đã rời khỏi thôn Mao Đồng tránh họa, đến nay vẫn chưa về. Đức Kim Song hỏi hàng xóm có biết mấy món đồ ngọc Vương Đại Phú nhận được trong núi đang ở đâu không. Hàng xóm đều tỏ vẻ không biết, cũng chưa thấy nhà hắn vứt đi thứ gì. Đức Kim Song suy đoán con trai Vương Đại Phú đã mang theo đồ ngọc chạy trốn, rất có thể chúng đã bị bán đi. Không có cá thì tôm cũng vớt, Đức Kim Song nói. Tìm không thấy vật bên trong, ta quyết định mang chiếc hộp này về Anh Quốc. Trước khi nhờ Liêu Sung giám định, ta đã tự mình xem rất kỹ, không ngờ hoa văn khắc trên hộp cũng đủ làm ta chấn động. Trên hộp khắc cái gì ạ? Trương Quốc Trung vô cùng hiếu kỳ. Lúc mới tìm được chiếc hộp trong sơn động âm u nên ta cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy bề mặt chạm khắc rất nhiều hoa văn phức tạp mà thôi. Sau khi trở lại Anh Quốc, ta phát hiện thứ khắc bên ngoài hộp chính là nhật ký thám hiểm của Lý Vạn Sam. Đợi Kim Song bỗng nhếch miệng cười. Cái tên Lý Vạn Sam này từng vào Trích Trì. Hắn từng xuống đó sao? Trương Quốc Trung không giấu nổi vẻ sừng sốt. Căn cứ nội dung được khắc trên hộp ngọc, xem ra Lý Vạn Sam đã lấy được hai tấm bản đồ bảo tàng. Một tấm là chỉ rõ vị trí địa lý, tấm còn lại là sơ đồ kết cấu chi tiết bên trong bảo tàng. Lý Vạn Sam dựa vào bản đồ đã tìm ra bảo tàng, còn vào trong đó. Hơn nữa, lúc rời đi cũng là giờ sống giờ chết. Kỳ quái nhất chính là trên hộp ngọc còn khắc chú văn giống như lư hương, không phải là lò ngọc xương hoài tử dùng để luyện củ đan. Đợi Kim Song chắp tay sau lưng đi một vòng quanh phòng. Cho nên ta hoài nghi kẻ phát hiện đồng thời tiến vào Trích Trì sớm nhất không phải ta, cũng không phải Lý Vạn Sam, mà là Đông Tấn Xương Hoài Tử. Củ đan hắn phát minh sau này hoàn toàn học theo Tần Đức. Tấm bản đồ Xương Hoài Tử vẽ lại khi xuống Trích Trì sau này rơi vào tay Lý Vạn Sam. Lý Vạn Sam cũng từng xuống đó học hỏi được không ít thứ, cho nên mới học theo Xương Hoài Tử vào núi ẩn cư. Còn hộp ngọc kia chắc dùng để đựng bản đồ do Xương Hoài Tử vẽ. Sư huynh quả nhiên tài trí hơn người, Liễu Lao Đầu âm thầm bội phục. Lời Đới Kim Song nói tuy đều là suy luận nhưng lại vô cùng logic. Không biết huynh có học hỏi được gì trong đó hay không? Với trình độ của các người, đương nhiên sẽ nghĩ không có gì đáng học hỏi. Trong tiếng cười của Đới Kim Song và lẫn chút khinh thường. Sau khi ta vào đó, phát hiện thực sự có quá nhiều cái hay. Huynh đã học được gì? Trương Quốc Trung không giấu nổi vẻ tò mò. Nhân giống cu xì. Đợi Kim Song bật cười ha ha. Trước kia chi phí để tìm một con cu xì thật sự rất lớn, vất vả đổ đấu 7-8 ngôi mộ cổ chưa chắc đã gặp được một con. Mà Tiểu Lan chỉ cần 2 tháng không dùng đan du, toàn thân sẽ giống như bị trùng cắn, đau đớn vô cùng. Thật ra khi bị cảnh sát đại lục khám xét nhà, tịch thu tiền bạc, ta cũng không quá bận tâm. Khiến ta đau đầu chính là biết đi đâu tìm cu xì. Giờ thì hay rồi, học cách nhân giống cu xì, mấy ngày là có thể nuôi ra một đám. Mặc dù thứ Tần Đức phát minh chính là giao xì, nhưng nơi Xương Hoài Tử cùng Lý Vạn Sam ẩn cư không bị thay đổi hướng đi âm dương như Trích Trì, cho nên chỉ có thể nuôi ra cù xì. Cái bọn họ và ta ăn đều là cù đan, nếu thay bằng giao xì hiệu quả đương nhiên tốt hơn gấp mấy lần. Nhân giống cù xì, giống thứ dưới hầm chứa thức ăn nhà Chu Văn Cường, đúng không? Thời khắc Trương Quốc Trung nhớ lại cái xác không xương tại Sơn Đông cùng câu chuyện Bạch Xà nhập động, trong lòng khó tránh khỏi sự ghê tởm. Những người đó không oán không thù với huynh, sao phải làm vậy với bọn họ chứ? Không oán không thù? Đợi Kim Song bật cười ha ha. Tạ biệt Chu Văn Cường đã bị bắt, đám người đó đều là đồng lõa trộm ô tô cùng hắn trước kia. Điều này hắn có khai với cảnh sát đại lục hay không? Đúng, tôi có nghe người bạn cảnh sát nói Chu Văn Cường từng trộm ô tô, nhưng hình như vẫn chưa xác định thân phận mấy người chết kia. Trương Quốc Trung nói tiếp, hắn khai sau khi quen biết huynh, hắn không trộm xe nữa, nhưng lần gây án gần đây cũng đều do huynh ép buộc, cho nên được miễn tội tử hình. Đợi Kim Song cười lạnh một tràng. Thằng nhóc đó chưa bao giờ từ bỏ việc trộm xe, vừa làm với ta vừa đi ăn trộm. Mấy năm qua trộm không dưới 100 chiếc. Sau này đồng lõa của hắn bị cảnh sát theo dõi, hắn sợ chung khai ra mình, cho nên lần lượt đánh thuốc mê đưa đến chỗ ta, vừa lúc có thể giúp hắn diệt khẩu. Trước giờ ta chưa từng ép hắn, cho dù đồng lõa của hắn không chết trong tay ta, chỉ riêng tội trộm xe cũng đủ phán hắn tử hình 2 lần rồi. Loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa như vậy, ta đang định giải quyết hắn, ai ngờ cảnh sát đi trước một bước. Sau khi mang hộp ngọc sang Anh Quốc, không đợi Đế Kim Song giới thiệu, Liêu Sùng đã chủ động tìm gặp anh ta, nói là có người tìm được một tấm bản đồ cổ, hy vọng cùng nhau nghiên cứu. Đế Kim Song cũng không ngờ tấm bản đồ này kết hợp với thiết trung ngọc của Tần Đức, chỉ rõ vị trí địa lý cũng như lối vào Trích Trì. Khi đó Liêu Sùng cũng tìm chuyên gia phân tích chất đồng vị carbon 14, kết luận tấm bản đồ có từ thời nhà Hán. Điều này càng khẳng định suy đoán của Đới Kim Song. Sương Hoài Tử sống dưới triều Đông Tấn, sau thời kỳ Tam Quốc chỉ sai lệch 100 năm so với kết quả xét nghiệm. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Bản đồ bảo tàng bị con trai Vương Đại Phú mang khỏi thôn Mao Đồng, vậy mà lại rơi vào tay Liêu Sung. Đới Kim Song nói, tuy ta không phải người đầu tiên phát hiện Trích Trì, nhưng tuyệt đối là người thứ nhất phát hiện mộ Hoàn Nghĩ. Nội dung ghi chép trong thiết trung ngọc chỉ có mình ta hiểu. Mục đích thật sự Tần Thủy Hoàng xây Trích Trì cũng chỉ có mình ta biết. Khi ấy dường như Liêu Sung rất có hứng thú với nơi này, hy vọng ta có thể đi cùng. Đương nhiên ta vui vẻ đồng ý. Ta từng đến địa điểm trên bản vẽ, nhưng nơi đó không giống có lối vào, trên núi toàn là nham thạch. Ta đang phát sầu, không biết nên làm thế nào. Này có Liêu Sùng hỗ trợ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng khiến Đới Kim Song không ngờ chính là chuyến này Liêu Sùng chẳng những dẫn theo vợ, mà còn muốn mang theo một người khác, nghe nói là em vợ, tên La Liên Thỏ. Theo lời Đới Kim Song, vợ chồng Liêu Sùng có vẻ thành thật, sợ gì toàn quân suýt nữa bị diệt, tất cả đều do La Liên Thọ gây họa. Hết chương 60, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 61, kẻ đầu sỏ, người dịch họa ẩn. La Liên Thọ, Liêu lão đầu lập tức nhớ đến cậu của Liêu Nhược Viễn. Nếu hắn gây họa, sao chỉ mình hắn may mắn sống sót? Như hắn mà cũng kêu may mắn sống sót hả? Đợi Kim Song bật cười ha ha. Phải gọi là sống không bằng chết mới đúng. Đáng lẽ vợ chồng Liêu Sung cũng giống như hắn, để ta niệm tình bọn họ biết giữ lời hứa, cho nên để cả hai chết một cách sảng khoái, còn siêu độ cho bọn họ sớm đầu thai. Riêng là Liền Thọ cứ để hắn từ từ hưởng thụ đi. Liêu Sung quyết định tổ chức một đội thám hiểm, ngoài trừ mình và vợ, Đới Kim Song, là Liên Thọ, còn có một chuyên gia thuốc nổ người Anh gốc Hoa, cùng một chuyên gia thăm dò địa chất. Phải công nhận, có tiền làm gì cũng nhanh gọn. Nửa tháng trước khi khởi hành, toàn bộ thiết bị thám hiểm chuyên nghiệp đã được nhà họ Liêu, thông qua một số quan hệ với xã hội đen Hồng Kông, bí mật vận chuyển sang đại lục. khiến Đới Kim Song không thể không suýt xoa cảm thán. Mình từng vào Nam ra Bắc, đổ đấu vô số mộ to mộ nhỏ, thiết bị chẳng có gì ngoài chiếc xẻng lạc dương. Sử dụng thuốc nổ coi như đã là công nghệ cao. Vậy mà cuộc thám hiểm lần này toàn trang thiết bị khoa học hiện đại, nhiều thứ thật sự chưa từng thấy qua. Do hành trang quá nổi bật, cho nên bọn họ không thuê phòng khách sạn mà nghỉ chân tại một gia đình nông dân gần Liên Hoa Sơn, do Đới Kim Song sắp xếp từ trước. Dựa vào kỹ thuật định vị vệ tinh cùng kinh nghiệm dò đất tìm huyệt của Đới Kim Song, đội thám hiểm đã nhanh chóng xác định được vị trí lối vào trên bản đồ bảo tàng. Tuy nhiên, nơi này lại không có bất kỳ dấu hiệu nào tương ứng, dường như cửa động đã bị vùi lấp do sạt lở. Thông qua một số thao tác thăm dò địa chất đơn giản, hai vị chuyên gia trong đoàn liền đến ra kết luận. Bên trong ngọn núi đích thực trống rỗng, nhưng kết cấu nham thạch nơi này tương đối đặc biệt, đất cũng mềm xốp. Cho dù sử dụng mìn nổ cỡ nhỏ cũng dễ dàng khiến núi đất sạt lở. Lúc đầu, Đới Kim Song còn muốn phát huy nghề cũ, dùng phương pháp thủ công đào sâu vào bên trong. Tuy nhiên, sau khi nghe vị chuyên gia kia nói, độ dày tầng nham thạch ước chừng lên đến 40-50 mét, cho nên đành từ bỏ ý định. Kể từ hôm đó, hai vị chuyên gia đã dành khoảng một tháng trên núi. Sau khi xác định hình dạng không gian bảo tàng, mới tìm một khu đất lân cận, bắt đầu khai quật. Nơi đó chính là hang đá mấy người Trương Quốc Trung phát hiện khi xuống Trích Chỉ. Chuyên gia nhận định cho nổ mìn tại đây an toàn nhất. Do không có sơ đồ kết cấu bên trong, cho nên Đới Kim Song đề nghị mình sẽ xuống động trước, bảo mọi người ở trên đợi tín hiệu, chậm thì nửa ngày, nhiều thì hai ngày. Vợ chồng Liêu Sung cũng không phản đối. Tuy nhiên, sau khi Đới Kim Song xuống động, La Liên Thọ bắt đầu tỏ ra sốt ruột, sợ Đới Kim Song độc chiếm bảo vật, nhật quyết đòi xuống theo. Bản thân Liêu Sung cũng khá tò mò, cho nên đồng ý với yêu cầu của La Liên Thọ. Sau khi xuống dưới, ta cũng không khỏi giật mình, bởi trước ta đã có người từng vào đây, hơn nữa không phải người cổ đại. Đới Kim Song nói, căn cứ tấm bia đá, còn cả thiết trúc trận, ta liền đoán Trích Trì đã bị người ta phá giải. Thiết trúc trận không phải do huynh bày ra sao? Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu ngây người, vốn tưởng thiết trúc trận dưới Trích Trì chỉ là kiệt tác của Đới Kim Song. Vớ vẩn, bản thân ta cũng có âm khí, đâu khác gì người chết muốn đổ đấu Vương Lăng Đế Mộ. Vốn chẳng cần phá giải trận cục, cứ việc bật nắp quan tài trực tiếp lấy đồ, không sợ xác chết vùng dậy, có cần phải bày trận pháp làm khó mình không? Đới Kim Song hừ lạnh một tiếng. Vậy theo huynh, ai đã bày thiết trúc trận? Trương Quốc Trung cau mày hỏi. Trời mới biết. Đới Kim Song thở dài. Ai, đinh sắt đó không giống vật cổ đại, nhưng cũng đã lâu năm. Xem ra ngoài ta và Lý Vạn San còn có người khác vào Trích Chỉ, hơn nữa kẻ này không hề đơn giản. Có thể là ai đây? Trương Quốc Trung thoáng giật mình. Chẳng lẽ là Vương Tứ Chiếu? Không phải hắn. Đới Kim Song lắc đầu. Ta đã kiểm tra rất kỹ những đinh sắt đó, chắc có từ thời dân quốc, muộn nhất cũng không vượt quá 40 năm. Vương Tứ Chiếu đâu còn trẻ, cho dù trong tay có bảo bối cũng không thể bày thiết trúc trận xông vào Trích Chỉ. Lý Vạn Sám biết thuật thay đổi âm dương, dưới đó nguy hiểm trùng trùng, hắn tùy tiện xông vào chẳng phải tự tìm đường chết sao? Vậy thì là ai? Trương Quốc Trung cúi đầu, chân mày dồn thành một đống. Sau khi tiến vào Trích Chỉ, Đới Kim Song dễ dàng tìm được gian phòng chưa đầy xích tiêu. Không ngoài dự đoán, đá lót nền đã bị người ta cậy lên một viên. Xem ra có đường hầm bên dưới, hơn nữa đã có người xuống đó. Lòng đầy tò mò, Đới Kim Song tụt xuống huyệt động, cuối cùng đến được gian mật thất Tân Đức từng ở. Chỉ thấy cửa đá rõ ràng đã bị người ta phá, Điều này khiến anh ta càng thêm tin tưởng suy đoán của mình, có người hiện đại từng đến đây. Tần Đức đã khắc phương pháp nuôi giao xỉ của mình lên vách mật thất. Cảnh thực vô cùng đặc biệt. Trước tiên khắc lõm chữ lên vách tường, tiếp theo quen một lớp kim loại vào vết lõm nhằm ngăn cách âm dương, phong ấn oán khí ác quỷ vào mảnh ngọc, xay ngọc thành bột, chặt lên vết lõm sao cho phẳng. Mặt ngoài lại quen một lớp xích tiêu cùng sơn đỏ. Oán khí ác quỷ bị nhốt bên trong chữ khắc. Nói cách khác thì chữ này do oán khí tạo thành, người bình thường không thể thấy, người trong nghề phải mở tuệ nhãn mới nhìn được. Đợi Kim Song khẽ mỉm cười. Tần Đức vì muốn lưu lại đời sau phát minh của mình đã không tiếc công sắp xếp tỉ mỉ. Qua hơn 2.000 năm, lớp sơn bên ngoài đã bị bong hết, nhưng xích tiêu vẫn còn đó. Oán khí không thoát ra ngoài, vách tường đen xì một mảng. Người bình thường nếu không mở tuệ nhãn tuyệt đối không thể biết trên tường có chữ viết. Thời điểm Đức Kim Song đang say sưa đọc, bỗng cảm giác âm khí dưới trích trí biến động. Hiện tại cơ thể anh ta đã khác người bình thường, sự nhạy cảm đối với âm dương còn hơn cả la bàn. Ban nãy lúc mới vào, âm khí nơi đây tĩnh lặng, bây giờ đột nhiên lưu động, rõ ràng cơ quan nơi nào đó đã bị kích hoạt. Khi ấy Đức Kim Song cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng mình đạp trúng cơ quan gây nên tai họa, vội vàng quay lại theo đường cũ. Nào ngờ vừa bước ra khỏi mật thất liền trông thấy vợ chồng Liêu Sung cùng La Liên Thỏ chạy như điên về hướng mình. Sau khi hỏi rõ tình hình, Đợi Kim Song thiếu chút nữa tức chết. Thì ra La Liên Thỏ lo mình xuống động độc chiếm bảo tàng, cho nên xúi dục vợ chồng Liêu Sung xuống dưới. Liêu Sung là người không có chủ kiến, lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi xuống trích trì, do thiếu hiểu biết, thấy cây gì cũng mới mẻ, đặc biệt là La Liên Thỏ. Bọn họ đã cậy viên đá chặn nguồn nước tại Thiên Môn, vì thế dòng nước dưới trích trì đã bắt đầu lưu thông trở lại. Thực ra lúc mới xuống đây, Đợi Kiểm Song từng suy đoán trích trì là trung tâm nhân giống giao xỉ, giống như phòng nghiên cứu vũ khí sinh học trong căn cứ quân sự hiện đại. Còn nguồn nước tại Thiên Môn chính là nơi tập trung âm khí của toàn bộ trích trì. Nếu chặn nguồn, trích trì sẽ tương đối an toàn. Nhưng một khi dòng nước đổ vào thủy đạo, toàn bộ âm khí trong trích trì sẽ theo đó lan tỏa khắp nơi. Người bày thiết trúc trận trước đây căn rằng chịu đau đớn chính vì muốn lấp kín nguồn nước. Không có nước chảy, âm khí không lưu chuyển, không cần thiết phải bày thiết trúc trận nữa. Vừa trông thấy Đới Kim Song, ba người giống như tìm được cứu tinh. Sau khi lấy lại bình tĩnh, kể rằng có con quái vật mặc giáp sắt đuổi theo bọn họ. Hai vị chuyên gia đã bị kẹt tại thủy đảo. Nghe nói đến quái vật mặc giáp sắt, Đợi Kim Song cũng choáng váng đầu óc. Theo phương pháp nuôi giao xỉ vừa đọc trên vách mật thất, bắt người sống nuốt giao xỉ, tiếp theo quấn xích sắt toàn thân, sau đó thả xuống nước. Bởi trên người có giáp sắt cho nên oan khí người chết không thể thoát ra. Trong khi đó nước chảy quần quận, không ngừng dồn âm khí vào trong xác chết. Giao xỉ dựa vào âm khí cùng oán khí này nhanh chóng trưởng thành, chưa đầy một năm đã có thể sinh con. Trong đó giao xỉ bị nuốt gọi là giao can, người sống bị cuốn xích sắt gọi là linh căn. Từ đó suy ra, quái vật mặc giáp sắt trong miệng ba người bọn họ còn chẳng phải linh căn hay sao? Nghĩ đến đây, Đề Kim Song lập tức nhảy ôm xuống nước, không phải để cứu hai vị chuyên gia kia, mà vì muốn theo đường cũ quay lại Thiên Môn lập kín thủy nhãn. Hiện giờ Đới Kim Song đã rõ, thủy nhãn xối nước, linh căn trong trích trì đều sống lại, cả đám người trong đó có mình đừng hòng nghĩ đến chuyện sống sót ra ngoài. Ta đã cố gắng lấp lại thủy nhãn, nhưng đám linh căn kia đã sống lại không ngừng truy đuổi, ta chỉ có thể liều mạng đánh mấy hiệp. Đợi Kim Song vừa nói vừa lắc đầu. Thu thật, ta không phải đối thủ của chúng. Pháp khí không sợ, trận pháp không sợ, chém vào người cũng không bị thương. Sau này chợt nhớ đến tòa hồn hoàn trên người Hoàn Nghĩ, ta liền dùng kiếm đâm xuyên qua khe hở, không ngờ lại có hiệu quả. Lần này Đợi Kim Song xuống Trích Chỉ thực ra cũng có mục đích. Phương pháp nuôi giao xì trên thiết trung ngọc vô cùng kỳ diệu, muốn thử lấy mấy con về luyện thành đan, vì vậy dùng tỏa hồn hoàn khống chế linh căn, mổ bụng bắt giao xì còn sống. Trong cơ thể mỗi linh căn có khoảng mười mấy con giao xì, bởi trong phòng tối toàn là xích tiêu, cho nên Đới Kim Song thực dễ dàng dùng bao lưới bọc chúng lại. Ban đầu Liêu Sùng rất lo lắng cho an nguy của hai vị chuyên gia, cho nên theo Đới Kim Song xuống thủy đạo tìm vài lần, nhưng chẳng thấy gì hết. Bọn họ liền đoán có lẽ hai người đã theo đường cũ mà về, bằng không thủy đạo ngắn như vậy dù có chết cũng phải tìm thấy thi thể, cho nên chuẩn bị quay lại. Đúng lúc này giao sĩ không biết từ đâu ồn ồn kéo tới, ép mọi người trở lại gian mật thất. Lúc đó ta cảm thấy rất khó hiểu, nếu có người vào thủy đạo khi nước chảy, cùng lắm chỉ khiến linh căn sống lại, tuyệt đối không thể dụ đám giao sĩ trong linh căn ra ngoài. Nguyên nhân khiến chúng bỏ ra chỉ có hai: một, có người lậu dương; hai, trong nước có vần thuần dương bị hòa tan. Thấy mật thất có nhiều xích tiêu, ta đang nghĩ do ai đó ném xích tiêu xuống nước. Sau này mới biết thì ra trong lúc chạy trốn dưới thủy đạo, tên La Liên Thọ kia đã lậu dưng. Là hắn sợ đến mức tè ra quần, nước tiểu hòa lẫn với nước trong thủy đạo, cho nên mới xảy ra chuyện. Đợi Kim Song giận dữ mắng: La gan còn thua cả đàn bà, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khi ấy ta thật sự chỉ muốn kết liễu hắn ngay lập tức ấy. Đang lúc cùng đường bi lối, Đợi Kim Song phát hiện đường hầm dưới giường trong mật thất, định bảo vợ chồng Liêu Sung là Mỹ Quân xuống trước, nhưng là Liền Thọ lại chen ngang. Sau mấy chục năm tại Anh Quốc, đến đạo lý ưu tiên phụ nữ cũng không biết. Đợi Kim Song giận dữ, lòng nổi sắt tâm, ruột thẳng khúc ở eo định động thủ, nhưng bị La Mỹ Quân ngăn cản. Dù sao cũng là em trai, hơn nữa giao sĩ đang ôn ôn kéo vào, Đợi Kim Song không có thời gian ở đây dây dưa, nói mình sẽ ở lại kéo dài thời gian, bảo vợ chồng nhà họ Liêu chạy cho nhanh. Sau khi bọn ta xuống hồ nước, cùng do La Liên Thọ bị ngấm độc, thể lực quá yếu, bị giao sĩ đuổi theo, chị gái anh rể hắn quay lại cứu, kết quả là... Nói đến đây, Đợi Kim Song không khỏi cảm thấy tiếc hận. Tùy mặt ta có thể phân biệt âm dương, nhưng không tiện sử dụng dưới nước. Đến lúc ta phát hiện người phía sau không theo kịp, quay lại nhìn, thưa kia đã chui vào thân thể bọn họ. Chui vào thân thể bọn họ, Trương Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, một khi giao sĩ chui vào cơ thể con người sẽ quấy nhiễu ba hồn bảy phách. Nếu hồn phách rối loạn, người coi như đã chết. Ba hồn bảy phách cũng không thể rời khỏi thân thể, xác chết sẽ chứa đầy oán khí. Đây cũng là thiên tính của giao sĩ. Môi trường oán khí nồng đậm thích hợp cho súc sinh tu tiên. Sau khi nhiễu loạn trình tự hồn phách con người, giao sĩ sẽ không lập tức giết chết kẻ đó, bởi trên mình người sống mang dương khí, chúng không chịu nổi. Nhưng nếu người bị dìm xuống nước, âm khí tương đối nặng, giao sĩ không chết, nhưng người sẽ chết từ từ do bị ngạt. Cơ thể tích tụ càng nhiều oan khí, đây cũng là lý do vì sao Tần Đức thả linh căn chìm dưới nước. Đợi Kim Song phân tích, khi ấy ta không đưa ngay bọn họ lên bờ, mà chỉ nâng đầu nhô lên khỏi mặt nước, bày trận dụ đám giao sĩ bên trong ra ngoài. Tuy lúc này bọn họ chưa chết, nhưng hồn phách đã rối loạn, cho dù tỉnh lại cũng thành kẻ điên. Lúc ở Anh Quốc, tôi từng chiêu hồn cho La Liên Thọ, thấy hồn phách vẫn còn trên người hắn, thì ra là trình tự rối loạn. Liều lao đầu trần hiểu ra vấn đề. Trình tự hồn phách rối loạn, Trương Quốc Trung trầm ngâm suy nghĩ. Cái này hình như giống với tình trạng của Ngũ sư huynh. Không, chẳng giống chút nào. Đợi Kim Song lạnh lùng đáp. Hồn phách lão Ngũ bị đánh tan không phải loạn, hồn phách bọn họ tuy rối loạn nhưng vẫn chưa tan, chỉ cần chưa tan là có thể siêu độ. Sau khi bày trận tạo nên âm nỗ quy mô nhỏ, Đợi Kim Song trực tiếp đưa hồn phách vợ chồng nhà họ Liêu ra khỏi thân thể, giúp họ siêu độ, còn bày một mộ cục đơn giản giống với mộ Hoàn Nghĩ. Có điều bố cục này ở ngoài trời, cho nên âm dương không quá chênh lệch, thân xác không bị phân hủy, cầu xe không sống lại, còn La Liên Thọ thì được đưa về Anh Quốc. Đúng rồi, thời điểm chúng tôi rời Trích Trì, phải điện thành trùy thủ trước kia của quốc trung trong đường hầm. Liêu lão đầu khua chân múa tay một hồi, mô tả kích thước của Vân Thiên. Không biết có phải chân Vân sư huynh lưu lại hay không? Nghe Liêu lão đầu hỏi, Đợi Kim Song bỗng cười một tràng dài. Vừa rồi nghe cậu nói đi Vụ Linh Sơn tìm Ngọc Tỷ truyền quốc, ta đã muốn nói với các người, bao vật rơi xuống nước liền từ bỏ. Như thế còn phát tài cái quái gì? Nói thật cho cậu biết, con sông ngầm đó nước khá nông, sâu chưa đến eo, sẵn ống quần là có thể bắt cá đấy. Nói vậy huynh từng đến Vụ Linh Sơn, Ngọc Tỷ truyền quốc đang nằm trong tay huynh sao? Liễu lão đầu khóe miệng giật giật, không biết là cười hay run. Còn Đới Kim Song chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không nói câu nào. Đúng rồi, Trần Vân sư huynh, thời điểm chúng tôi xuống Trích Trì phát hiện một kẻ viết đầy chữ trên người, có phải do huynh làm không? Trương Quốc Trung thắc mắc. Sau này ta quay lại Trích Trì lấy đồ, phát hiện hai chuyên gia kia đều đã chết trong động, cách cửa có mấy mét, để bọn họ chạy nhanh hơn một chút có lẽ đã thoát nạn, bởi thứ kia tuyệt đối không thể chạy ra ngoài. Đợi Kim Song dường như có chút tiếc nuối cho hai kẻ kém may mắn này. Ta đã tìm một nơi gần đó giúp họ bày một trận cục, chứ trên người do Phùng Côn Luân dạy ta, gọi là thanh thân chú, phòng ngừa súc sinh chiếm xác. Bày trận ngoài trời đương nhiên không thể so với trong mộ, không có quan tài, nếu có súc sinh tu tiên mượn xác chết làm loạn, trận cục ta bày chẳng phải thành công cốc sao? Nếu xác trên của hai vị chuyên gia đã được huynh bố trận, vậy sao một cái xác lại biến thành khôi thi? Trương Quốc Trung thắc mắc. Thanh thân chú kia ta cũng chỉ biết vài câu, có lẽ không đủ tính áp chế. Nhắc đến khởi thi, dường như Đới Kim Song cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Hết chương 61. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 62, Lá Phù Kỳ Quái. Người dịch: Hoa Ẩn. Trần Vân sư huynh, hiện tại Vương Tư Chiếu đang tìm tôi kiếm chuyện, hy vọng huynh có thể ra tay giúp đỡ. Chuyện nên hỏi cũng đã hỏi, nên biết cũng đã biết, Trương Quốc Trung liền mở lời đề nghị. Không sợ huynh chê cười, tôi thật sự không phải đối thủ của hắn. Cậu sống ở đại lục, lo sợ cái gì? Đợi Kim Song thong thả nói. Kẻ như ta ở đại lục còn không dám gây sóng gió, cậu nghĩ hắn có thể làm gì cậu đây? Ta đã đồng ý với Tiểu Lan sẽ không dính vào chuyện này. Tục ngữ có câu: bình thường hảo đáng, ám tiễn nan phòng. Trần Vân sư huynh, tôi hy vọng huynh có thể hoàn thành pháp chỉ của Mã sư thúc, trừng trị Vương Tư Chiếu tội phản quốc. Được rồi, đừng nói nữa. Đợi Kim Song không chút khách khí ngắt lời Trương Quốc Trung. Lần này tìm cậu chỉ muốn trả lại ngọc bội, thời điểm cần thiết ta tự khắc sẽ ra tay, không cần cậu nhọc lòng. Tiểu Ngũ tiễn khách. Không đợi Trương Quốc Trung đáp trả, Đợi Kim Song trầm giọng nhấn mạnh: từ nay nhớ kỹ, không có kim cương cũng đừng ôm đồ sứ mà sống. Được rồi, các người đi đi. Nghe những lời này, hy vọng mới nhen nhóm của Trương Quốc Trung liền bị dập tắt. Vốn tưởng gặp được cứu tinh, nào ngờ người ta chẳng thèm để tâm. Rời khỏi tiệm đồ ngọc, sắc trời tối đen, nhìn đồng hồ mới biết đã hơn 9 giờ. Sư huynh, đệ đưa huynh về nhà. Trưởng Quốc Trung vừa nói vừa khởi động ô tô. Quốc Trung, đệ là trưởng môn, có thể thương lượng với họ đới kia hay không? Ta không lấy ngọc tỷ truyền quốc, chỉ muốn biết nó trông thế nào thôi. Thì ra, Liều lao đầu vừa luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Đợi Kim Song chịu gặp mặt chúng ta đã là nể tình lắm rồi. Thật ra Trực Bước Trung cũng sợ Đới Kim Song sẽ đòi hỏi điều gì quá mức. Sư huynh à, hiện tại chúng ta nên nghiên cứu xem đối phó với tên Vương Tứ Chiếu kia thế nào. Kỳ hạn một tháng sắp hết, nếu không giao đồ cho hắn, huynh nghĩ hắn sẽ làm gì đây? Không biết, nhưng ta thấy tốt nhất để đừng trốn đông trốn tây nữa, tránh ở nhà ngoại cũng không phải cách. Vạn nhất hắn lại đến tìm, báo cảnh sát cũng không kịp. Tốt nhất để nên dọn về thành phố, sống trong khu đô thị, khắp nơi đều là người, thách hắn cũng không dám làm bừa. Thế này đi, để ta gọi điện thoại cho lão Tần, bảo hắn mau mang thứ kia đến Trung Quốc, còn đệ mau dọn về nhà, ngay trong đêm nay đi. Đêm nay? Trương Quốc Trung sửng sốt. Hắn cho đệ thời gian một tháng, có cần gấp vậy không? Đêm dài lắm mộng, ta thấy thời điểm giao đồ nên kêu người bạn cảnh sát kia đi cùng đệ. Nếu Vương Tư Chiếu dám ra tay, cứ để lão Liễu tặng hắn viên kẹo đồng. Liễu lao đầu khét cau mày. Thực ra Đứa Kim Song nói cũng có lý, dù sao Vương Chân Giang cũng là người sống, thách hắn cũng không dám ra tay ở đại lục. Bây giờ đệ mở điện thoại 24/24, có chuyện gì liền báo cảnh sát. Sau khi đưa Liều lao đầu về nhà, Trưởng Quốc Trung lái xe quay về Lý Thôn. Tuy đã sang thập niên 90, nhưng người dân nơi đây vẫn sinh hoạt theo thói quen của những năm 70. Mới qua 10 giờ, toàn thôn đã tối om, chỉ còn nhà Lý Nhị Nha vẫn sáng đèn. Ánh sáng phát ra từ tivi xuyên qua cửa sổ, chập chờn loang loáng, chiếu xuống mặt đất, trông chẳng khác gì hồn ma bóng quỷ. Biết ngay là thức chơi điện tử mà. Trưởng Quốc Trung dừng xe trước cổng, nhẹ nhàng gọi: Nhị Nha, mở cửa, mau mở cửa. Ấy, sao lại? Trưởng Quốc Trung lại gần, phát hiện cửa lớn không khóa mà khép hờ. Chẳng lẽ? Trong lòng Trưởng Quốc Trung bỗng dâng lên dự cảm xấu, nhẹ nhàng rút Vấn Thiên từ cốp xe, khẽ đẩy cửa đi vào sân. Căn nhà này Trưởng Quốc Trung xây lại trên nền đất cũ nhà bố vợ Lý Đại Minh, kết cấu khác với nhà ngói truyền thống ở nông thôn. Nhà truyền thống các phòng đều có cửa hướng ra sân viện, nhưng nhà này chỉ có cửa phòng khách thông với sân. Muốn vào phòng khách phải đi ngang qua phòng khác. Nhị Nha! Trương Quốc Trung nhẹ nhàng đẩy cửa, lập tức choáng váng đầu óc. Chỉ thấy Vương Tứ Chiếu đang ngồi trên sofa uống trà xem tivi, không thấy Lý Nhị Nha và Trương Nghị Thành đâu hết. Trương Quốc Trung vội vàng chạy đến trước mặt Vương Tứ Chiếu. Ông đã đưa bọn họ đi đâu rồi? Bọn họ nào cơ? Vương Tứ Chiếu vẫn nhìn màn hình tivi không chớp mắt. Vợ con tôi. Hiện tại Trương Quốc Trung cũng không biết rốt cuộc Vương Tứ Chiếu muốn làm gì. Ngủ rồi. Vương Tứ Chiếu khẽ mỉm cười tiếp tục xem tivi. Vừa nghe Trương Quốc Trung lập tức toát mồ hôi lạnh, chạy như điện vào phòng ngủ. Chỉ thấy Lý Nhị Nha và Lý Đại Minh nằm thẳng tắp bất động trên giường, không thấy Trương Nghị Thành đâu hết. Trương Quốc Trung vội nâng Lý Nhị Nha, lật bí mắt lên kiểm tra, phát hiện toàn bộ con ngươi trắng dã, chẳng khác gì bị đục thủy tinh thể, có vẻ như đã trúng hàng đầu thuật. Ông đã làm gì bọn họ? Trương Quốc Trung rút cự khuyết kiếm giấu dưới đệm, nhanh chóng quay lại phòng khách. Vương Tư Chiếu không trả lời, đưa tay rút từ trong người ra hai lá phù, đặt ngay ngắn trên bàn, quan sát cẩn thận một hồi. Trương Quốc Trung lập tức nhíu chặt mày. Với kiến thức tích lũy bao năm nay, chưa thấy qua lá phù nào như vậy. Trước tiên, giấy vẽ phù không phải loại màu vàng mao sơn hay dùng, mà tương tự như giấy bìa. Hơn nữa, mặt giấy còn in một số hoa văn thiếp vàng rối loạn lung tung, chẳng biết là cái gì. Tiếp theo, hình vẽ trên giấy cũng không giống mao sơn thuật, được vẽ bởi một loại mực màu xanh, trông hình dạng khá giống con người. Đây là cái gì? Mồ hôi lạnh trên mặt Trương Quốc Trung không ngừng chảy xuống. Trưởng môn đại nhân, nếu ta nói có thể nhốt hồn phách con người lên tờ giấy, người có tin không? Vương Tư Chiếu nhếch miệng cười lạnh. Trương Quốc Trung giận dữ kề thanh kiếm lên cổ Vương Tư Chiếu. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Vương Tư Chiếu không thèm để ý chùy thủ kề bên cổ. Ông Dung cầm một lá bùa trên bàn, làm bộ như muốn xé bỏ. Nếu người đã gặp lão tứ, chắc cũng biết kết cục của lão ngũ. Không muốn vợ mình giống hắn thì ngoan ngoãn phối hợp đi. Ông Trương Quốc Trung kinh hãi không thôi. Chỉ cần xé bỏ lá phù kỳ quái này, hồn phách con người sẽ bị đánh tan sao? Chuyện mình gặp đới kim xong, sao lão ta lại biết? Lão tứ nào cơ? Tôi không hiểu ông đang nói gì. Làm trưởng môn không thể nói dối đâu. Vương Tư Chiếu dùng tay chậm rãi đẩy Vân Thiên sang một bên. Nơi này là Trung Quốc, ta không muốn chọc phiền phức. Khuyên ngươi một câu, đừng ép ta ra tay. Chỉ cần làm theo lời ta nói, bảo đảm người nhà ngươi sẽ bình yên vô sự. Tôi đã bảo trong vòng một tháng sẽ mang vật kia về cho ông, tuyệt đối không nuốt lời. Trương Quốc Trung trầm giọng nói. Trưởng môn đại nhân, hiện giờ ta không muốn vật kia nữa, ngươi làm cho ta một việc khác đi. Vương Tư Chiếu giữ nguyên nét mặt tươi cười. Ông muốn thế nào? Trương Quốc Trung cảm thấy vô cùng khó chịu. Gần nay tuổi mới lần đầu nếm thử mùi vị bị người ta uy hiếp. Giết chết lão tứ. Vương Tư Chiếu lạnh lùng hừ một tiếng. Đến lúc đó, đôi bên nước sông không phạm nước giếng, ta còn có thể tặng lại tài sản ở Nhật Bản cho người. Không thể nào. Trương Quốc Trung khóc không ra nước mắt. Giết đới kim xong ư? Một thứ nửa người nửa yêu như hắn, đừng nói mình, cho dù Mã Tư Giáp chân nhân sống lại cũng không phải đối thủ. Ông lợi hại như vậy, sao không tự mình làm đi? Từng là sư huynh đệ, ta có chút không nỡ. Vẻ mặt Vương Tư Chiếu trở nên quái dị, chớp mắt đoạt lấy thanh kiếm trên tay Trương Quốc Trung. Nếu ta đoán không sai, lát nữa lão tứ sẽ đến đây, chỉ cần ngươi nhân lúc hắn không phòng bị, dán cái này lên người hắn, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nói tới đây, Vương Tư Chiếu lôi từ trong người ra một lá phù hình dạng kỳ quái, nhỏ hơn lần trước, nhưng hoa văn lại dày đặc hơn nhiều. Tôi không làm được. Tuy không biết lá phù này dùng để làm gì, nhưng Trương Quốc Trung vẫn thẳng thắn từ chối yêu cầu của Vương Tư Chiếu. Tôi với anh ta không oán không thù, không thể ra tay. Không oán không thù. Vương Tư Chiếu nheo mắt, tùy tiện cầm một lá phù trên bàn. Ta với ngươi cũng không oán không thù, sao lúc giết ta ngươi không nghĩ như vậy đi? Dứt lời, chỉ nghe xoẹt một tiếng, lá phù liền bị xé thành hai nửa. Tiếp theo, trong phòng vang lên một tiếng thiên phá. Trương Quốc Trung chưa kịp phản ứng, lá phù bị xé đã rơi xuống đất. Ông Trương Quốc Trung chạy như điên vào phòng ngủ, phát hiện ngực Lý Nhị Nha vẫn còn phập phồng, nhưng bố vợ Lý Đại Minh đã hoàn toàn tắt thở. Vương Tư Chiếu, ta liều mạng với ngươi. Trương Quốc Trung rút phăng Vấn Thiên, giận dữ lao về phòng khách, vùng tay đâm một nhát lên ngực Vương Tư Chiếu. Trước thế tấn công của Trương Quốc Trung, Vương Tư Chiếu dùng cự khuyết kiếm trong tay nhẹ nhàng gạt một cái, chân trái đạp vào đùi anh ta. Keng một tiếng, Vân Thiên rơi xuống nền nhà. Trương Quốc Trung ngã sóng xoài dưới đất. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Người cho rằng ta không thể tự mình giết hắn sao? Vương Tư Chiếu vươn tay, cầm lá phù còn lại trên bàn, gằn giọng nói. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ là ngươi đã liên lụy người nhà của mình. Khoan! Trương Quốc Trung miễn cưỡng bỏ dậy, nước mắt từ con ngươi cứ thế tuôn trào. Không đợi Trương Quốc Trung mở miệng, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông liên hồi. Nghe đi, giọng Vương Tư Chiếu bỗng trở nên vô cùng quyết liệt. Alo, Quốc Trung chuyển nhà chưa? Trương Quốc Trung cầm di động, từ ông nghe truyền đến tiếng Lưu lão đầu. Chưa chuyển. Trương Quốc Trung cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Quốc Trung, để làm sao vậy? Vương Tư Chiếu lại đến kiếm chuyện hả? Lưu lão đầu cảm thấy lo lắng. Không có việc gì đâu. Hôm nay để không chuyển nhà, có gì để mai tính, gọi lại cho huynh sau. Dứt lời, Trương Quốc Trung liền cúp điện thoại. Xem ra sắp có không ít khách ghé thăm nhà. Vương Tư Chiếu cất giọng cười lạnh, thản nhiên đùa nghịch lá phù trong tay. Mới rồi còn chưa nói xong, người định thế nào đây? Tôi đồng ý, xin ông đừng tổn thương nhị nha. Trương Quốc Trung thở dài, bất lực thả người ngồi xuống ghế. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, tốt nhất đừng có giở trò ngu dốt. Chỉ có ta mới biết làm cô ta tỉnh lại. Vương Tư Chiếu cầm bảng điều khiển tivi, chuyển qua kênh khác, ngả người dựa vào sofa, bưng chén trà lên uống một ngụm. Sư phụ, xin phù hộ đệ tử gặp dữ hóa lành. Trương Quốc Trung chậm rãi đứng lên, căm giận nhìn chằm chằm Vương Tư Chiếu, trong đầu không ngừng tính toán đối sách. Có điều càng nghĩ càng cảm thấy bất lực. Tính mạng vợ mình nằm trong tay người ta, cho dù có cơ hội đâm hắn một nhát thì vợ mình cũng không cứu được. Vương Tư Chiếu, nếu đêm nay Đới Kim Song không tới thì phải làm sao? Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Trương Quốc Trung quyết định đề nghị xem lão ta có thể thả vợ mình ra trước, bắt mình làm con tin thế chỗ hay không. Vậy thì có thể để vợ ngươi nằm trên giường thêm mấy ngày. Ta thấy ngươi nên đưa cô ta đi khám bác sĩ. Ngài đói tụt đường huyết sẽ không chết được đâu. Ông... Trương Quốc Trung giận dữ thốt lên. Hoa ra Vương Tư Chiếu còn ngang ngược vô lý hơn cả Đới Kim Song. Đúng lúc này, ông nghe phụt một tiếng, đèn, tivi đồng loạt tắt ngấm, căn phòng lập tức trở nên tối om. Vương Tư Chiếu cũng giật mình sửng sốt. Tuy dự đoán oan gia sẽ chủ động tìm đến, nhưng không ngờ lại theo cách này. Trong bóng tối, Trương Quốc Trung phản ứng nhanh hơn Vương Tư Chiếu một nhịp, vừa tay cầm lấy lá phù trên bàn, nhét vào túi áo, sau đó chạy khỏi phòng khách, theo hành lang dẫn đến phòng ngủ. Người lấy phù cũng vô dụng, khôn hồn thì đừng có làm rách, bằng không thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Vương Tư Chiếu nhanh chóng khôi phục tinh thần, chậm rãi đứng lên, bắt đầu đi về phía hành lang. Đúng lúc này, bỗng một luồng sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Cái tâm lý vững vàng như Vương Tư Chiếu cũng giật mình, lùi lại phía sau hai bước, tập trung nhìn kỹ. Thì ra có một con rắn trắng siêu lớn chặn ở cửa. Mấy cây đình bạc trên người phản chiếu ánh trăng, thỉnh thoảng lại lấp lóe hàn quang. Tứ đệ đã lâu không gặp, sai một con xúc sinh chặn đường, đây không phải phong cách của ngươi à? Vương Tư Chiếu lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ ngoài trấn tĩnh, cô che giấu nội tâm hoảng loạn, nhưng trong giọng nói lại pha chút run rẩy. Vậy ngươi thấy ta nên có phong cách gì nào? Phía sau Vương Tư Chiếu bỗng truyền đến một âm thanh khàn khàn, khiến lão giật mình kinh hoàng. Trong lúc tình thế cấp bách, vội giơ cự khuyết kiếm lên chắn ngang người. Ngươi là lão tứ? Dưới ánh trăng, Vương Tư Chiếu có thể không tin vào mắt mình. Kẻ đứng trước mặt xấp xỉ tuổi mình, sao bề ngoài lại trông trẻ hơn nhiều vậy? Ta là Đới Kim Song, đệ tử của Ma Tư Giáp chân nhân phái Mao Sơn, không phải tứ đệ của ngươi. Đới Kim Song cất giọng bình tĩnh. Tự ngươi kết liễu hay để ta giúp ngươi một tay? Nực cười mà. So với Đới Kim Song, tiếng cười của Vương Tư Chiếu không hề dễ nghe hơn chút nào. Tứ đệ, ngươi cho rằng luyện mấy cái con rắn, ăn mấy viên đan dược là có thể đối phó ta sao? Ngươi xem đây là cái gì? Dứt lời, Vương Tư Chiếu lôi ra một cái bình nhỏ, mở nắp tu ửng ực. Ta không định giết ngươi, mà sẽ cho ngươi một cơ hội tự kết liễu. Đợi Kim Song không để ý hành động của Vương Tư Chiếu, lạnh lùng nói. người sẽ phải hối hận. Vương Tư Chiếu cất tiếng cười dữ tợn, thình lình phun một ngụm máu vào người Đới Kim Song. Nào ngờ Đới Kim Song giống như có mắt sau lưng, khẽ lắc mình tránh qua một bên, tuy nhiên vẫn bị dính một chút. Chỉ thấy khói trắng bốc lên xèo xèo. Nhân lúc hỗn loạn, Vương Tư Chiếu tông cửa phòng khách xông ra ngoài. Đột nhiên Bạch Xà Lão Ngũ nhảy dựng lên phía sau, há miệng cắn vào cổ hắn. Dù sao Vương Tư Chiếu cũng là lão cáo già, cảm giác được có động tĩnh lạ, xoay người chém một nhát. Lưỡi kiếm rượt qua đuôi Lão Ngũ, xoẹt một tiếng, một đoạn đuôi chừng hai tấc bay ra xa. Lão Ngũ trúng chiều không dám liều mình, nhanh chóng trườn vào gầm sofa. Rượu hùng hoàng. Đợi kiếm xong giống như người bị tạt axit, vội vàng dùng tay che lại sau lưng. Lúc này Trần Quốc Trung từ phòng ngủ chạy ra, xung quanh tràn ngập mùi rượu cùng với mùi cao su cháy khét. Trần Vân Sư huynh, huynh tới thật sao? Là Tiểu Lan bảo ta đến cứu cậu. Đợi Trần Vân khẽ mỉm cười. Lão Lưu nói cậu gặp phiền phức, trực tiếp gọi điện thoại qua Anh Quốc. Vợ con tôi đều trúng tà thuật giống Ngũ Sư huynh, không biết Trần Vân Sư huynh có cách nào phá giải hay không. Thứ đó không phải của Trung Quốc. Đợi Kim Song tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu có thể biết tà thuật đó là gì, may ra còn có cách. Trần Quốc Trung rút lá phù trong người đưa cho Đới Kim Song. Tôi đã thử các chiêu thuật Mao Sơn, dường như đều vô dụng. Trướng thuật. Tiếp nhận quái phù, Đới Kim Song nhíu chặt hai hàng lông mày. Trướng thuật là gì? Trần Quốc Trung choáng váng, đừng nói phá giải, mấy thứ cổ quái này đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Xuất xứ từ Philippines, trước khi Nhật Bản đầu hàng đã thất truyền. Đợi Kim Song khẽ lắc đầu. Đáng tiếc không thể phá giải. Nhưng Vương Tư Chiếu, Hắn nói là có thể. Trương Quốc Trung cảm thấy hai chân mềm nhũn, một luồng khí lạnh bốc chạy dọc sống lưng, chân tay cứng đờ. Cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ, mặc dù trong lòng vô cùng tỉnh táo. Đây là dấu hiệu điển hình của việc mất kiểm soát bản thân. Hắn gạt cậu. Khuôn mặt Đới Kim Song không chút cảm xúc, quay đầu nhìn Trương Quốc Trung, vươn ngón tay điểm nhẹ vào giữa trán anh ta. Chỉ nghe keng một tiếng, Vân Thiên rơi xuống đất. Hai mắt Trương Quốc Trung nhắm nghiền, gục ngã dưới nền nhà. Lúc này Lão Ngô bỏ khỏi gầm sofa. Đới Kim Song dùng mắt ra hiệu, Lão Ngô lập tức lao ra ngoài, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm. Cậu mà chết, chuyện của ta có thể phó thác cho ai đây? Đợi Kim Song cười khổ, quay đầu rời đi. Cuộc chiến của Vương Tư Chiếu và Đới Kim Song bắt đầu nổ ra. Cả hai người đều muốn dựa vào Trương Quốc Trung để đi những nước đi của mình. Ai sẽ giành phần thắng? Sinh mạng của Lý Nhị Nha liệu có được cứu về hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.